chị đây chạm rồi, anh không biến thành gai sao? Chương 22, bạn lớp phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tuyết Ninh sau khi vật vã trải qua thời cấp 1 đau khổ, đã đến thời điểm cô lên tiếp đến cấp 2, đáng ra cô sẽ chuyển sang trường khác, thế nhưng trùng hợp làm sao, cấp 2 liên trường của IOAY cũng vừa được khánh thành, vậy nên Hạ Tuyết Ninh một lần nữa chìm đắm trong không khí hào hứng của lễ khai giảng, mà nhập học vào ngôi trường đã theo cô 10 năm tuổi đời. Lúc viết đơn đăng ký, cô giáo viên ngồi cạnh hướng dẫn còn cực kỳ tâm lý, cực kỳ hiền hòa nói với Hạ Tuyết Ninh rằng: "Con ơi, con điền sai rồi. Chỗ giới tính này con thấy không, con phải khoanh vào nam chứ." Hạ Tuyết Ninh kìm nén xúc động muốn vạch quần, nói với cô rằng: "Cô ơi, con là con gái cô ơi." Cô giáo sau đó cong không chịu tin, một hai nằng nặc đòi sửa đơn hộ cô, mãi đến lúc hạ mẹ họp phụ huynh xong đi ra mới chịu thôi. Lên cấp 2, tâm sinh lý đang trong thời kỳ biến hóa khôn lường, Hạ Tuyết Ninh ôm theo mối tình thầm thích bạn lớp phó mà lặng lẽ vui vẻ. Bạn lớp phó này trong mắt cô có tóc xoăn xoăn tự nhiên, rất đẹp trai, lại hay mặc áo trắng, còn có khí chất lạnh lùng của mấy công tử nhà giàu trong phim mà cô xem trên TV với mẹ, tóm lại chính là Hạ Tuyết Ninh rất thích cậu trai này. Đến tháng 3 năm cô lên lớp 7, năm ấy cô cùng mẹ xem bộ phim Tình yêu thanh xuân không hồi kết, dài 1003 tập. Bởi vì phim dài quá nên Hạ Tuyết Ninh không nhớ rõ cho tiết, chỉ nhớ một câu mà nữ chính đã nói thế này: "Tớ thích cậu." Người nghe cũng chính là nam chính bối rối quay đầu, rồi nhanh chóng quay lại nắm tay nữ chính, đầy dịu dàng nói: "Tớ cũng vậy." Rồi hai người ôm nhau chu môi. Đoạn sau Hạ Tuyết Ninh liền bị hạ mẹ ôm chặt cứng trong lòng nên không biết nữa. Điểm chính là, nam chính trong phim kia cũng có một quả đầu xoăn, lại mặc sơ mi trắng, vì vậy để lại trong lòng Hạ Tuyết Ninh một vài ảo tưởng nhỏ. Phim càng về sau càng khốn nạn, thế nhưng tình yêu của hai người vẫn đẹp đẽ như thuở ban đầu. Theo một lối tư duy không logic gì lắm, Hạ Tuyết Ninh cuối cùng đã lấy nó làm bàn đẩy cùng Tiểu Hoa bàn kế hoạch tỏ tình. Hôm ấy là lúc lớp 7A đang trong giờ thể dục, Hạ Tuyết Ninh bỗng ôm bụng kêu đau, Tiểu Hoa liền khéo léo đề nghị bạn lớp phó nên đưa cô lên phòng y tế. Đến lúc hai người cùng đi với nhau đến phòng y tế, cô liền nhanh chóng nắm lấy tay bạn lớp phó, mặt đỏ như gấc. Tớ, cậu bị đau bụng đến nói lắp luôn sao? Bạn lớp phó quan tâm hỏi. Không, tớ không, cậu nghe, không dám nhìn vào cậu bạn, cô vội vã hét. Tớ thích cậu. Sau tiếng hét kia là cả một khoảng trời tĩnh lặng, cậu bạn lớp phó sau một hồi ngẫm nghĩ liền nghiêng đầu hỏi. Cậu là không hay là một? Hạ Tuyết Ninh không nhận được phản ứng trong dự đoán, nghệt mặt ra. Cái gì, cậu không cần trả lời ngay đâu, về nhà tìm hiểu trước đi. Nói rồi cậu chạy mất. Tối đến, Hạ Tuyết Ninh uể oải lên mạng tìm kiếm, suy nghĩ một lúc cô hỏi bác Google. Nam không nữ một, mấy kết quả vớ vẩn hiện ra, không liên quan gì mấy, cô liền hỏi lại. Nam một nữ không, lại thêm một loạt kết quả vớ vẩn nữa, cô khó hiểu nhìn màn hình, lại chợt nhớ đến thái độ đối xử của cả thế giới với cái bộ mặt mình, Hạ Tuyết Ninh run tay đánh. Nam không nam một, tam quan đổ vỡ, Hạ Tuyết Ninh 12 tuổi cứ thế mất đi mối tình đầu, cách chương.